Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 634, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zoro rất đẹp, xem như thiên sứ, xem như cùng biếng nhác thiên sứ Gabriel khác biệt ưu tú thiên sứ. Zoro có được khí tức thánh khiết, mặc dù bây giờ sắc mặt của nàng có chút lạnh lùng, nhưng vẫn thể hiện ra như nước mềm mại khí chất. Bất quá lúc này Yuto cũng không có tâm trạng đi thưởng thức. Thiên sứ xinh đẹp kia trên mặt cũng không có biểu tình gì, ngoại trừ trong mắt tức giận cùng thẹn thùng ra. Yuto không thể từ sắc mặt của nàng bên trên xác định nàng tâm tình vào giờ khắc này. Ngược lại tâm tình chắc chắn không tốt. Nghe được Zoro cái kia không có phập phồng ngữ khí, đem trạng thái của mình điều chỉnh tới đỉnh phong, Yuto nghiêm túc gật đầu một cái. Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Yuto vội vàng gật đầu cam đoan nói. Hừ, như vậy thì tốt. Zoro hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, chuyện kia để qua một bên. Người gọi ta đến là có chuyện gì? Yuto nhìn Zoro dò hỏi. Chỉ là muốn làm rõ một chút chuyện mà thôi. Nói xong, Zoro hai con ngươi lóe lên quang mang. Con ngươi khóa chặt lấy Yuto cùng Mio hai người. Yuto cùng Mio chỉ cảm thấy toàn thân như bị quét qua một dạng. Yuto trong mắt hiện lên một tia bất mãn nói. Uy, tự tiện thăm dò người khác như vậy là vô cùng bất lịch sử a, quả nhiên. Người cái tên này lực lượng đã thức tỉnh. Zoro ngữ khí mang theo một tia khiếp sợ. Nàng từ trên người Yuto cảm nhận đến một cổ không thua kém nàng lực lượng. Thậm chí là nàng từ trên người hắn cảm nhận được một cổ nguy hiểm cảm giác. Nói Zoro không khiếp sợ là không thể nào. Amakawa Yuto trưởng thành quá nhanh. Bên cạnh Amakawa Yuto, nữ nhân cũng đồng dạng cho nàng tương tự cảm giác. Xem ra ngươi đối với ta vẫn là rất hiểu rõ đi. Yuto có chút hứng thú nhìn xem Zoro. Chủ là toàn trí toàn năng. Đã sớm cùng ta nói. Lúc đầu ta còn không tin. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy ta vẫn không nhịn được kinh ngạc. Zoro chăm chú nhìn Yuto nói. Chủ a, Yuto nghe thấy vậy không khỏi nhàn nhạt lên tiếng. Nhân cơ hội này ta có thể hay không có cơ hội cùng Thánh Kinh Chi Thần gặp mặt một lần a? Hắn đối với thế giới này đứng đầu tồn tại rất là tò mò. Đã đến thiên giới, vậy thì thử gặp một lần a, rất tiếc phải nói cho ngươi. Chủ bình thường là sẽ không đi ra ngoài. Ngài phải duy trì thiên giới tồn tại. Hơn nữa còn đang bận việc quan trọng. Không có cơ hội cho ngươi gặp mặt. Zoro nghe vậy lắc đầu nói. Vậy sao, thật đáng tiếc. Yuto nghe vậy có chút tiếc nuối. Chuyện quan trọng hơn, ngươi rốt cuộc là đang định làm gì? Đột nhiên tổ kiến quân đội, ngươi là muốn cùng ai khai chiến sao? Zoro nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Yuto trở nên sắc bén. Chỉ cần Yuto không cho nàng một cái hợp lý câu trả lời, hai người về sau khả năng liền biến thành địch nhân. Thiên giới có trách nhiệm giữ gìn nhân gian an toàn. Mặc dù bình thường sẽ không can dự vào nhân loại ở giữa tranh đấu, nhưng nếu như có thần bí can thiệp vào, như vậy thiên sứ sẽ ra mặt giải quyết chiến tranh. Ta cũng không muốn đem thế giới này cho phá hỏng, chỉ là muốn làm một chút chuyện mà thôi. Yuto nhún vai nói. Ngươi đang có ý định gì? Zoro nghi hoặc hỏi. Thánh Kinh Chi Thần không phải là toàn trí toàn năng sao? Ngươi làm sao không đi hỏi hắn? Nàng a, Yuto nhìn Zoro sắc mặt bình thản nói. Chủ là có chuyện quan trọng phải giải quyết. Ta bây giờ không thể gặp nàng. Nếu không cũng sẽ không tìm ngươi. Zoro lắc đầu thở dài nói. Vẫn luôn quan sát nhân gian, ngươi hẳn phải biết. Nhân loại đối với thần bí ham muốn a, Yuto đột nhiên nói. Zoro nghe vậy gật đầu. Nhân gian không phải là trước kia. Thần bí lực lượng đã sớm biến mất gần như diệt tuyệt. Chỉ còn sót lại lác đác mấy cái. Võ sư xem như là lớn nhất một phe còn giữ lại lâu dài truyền thừa. Bất quá cũng không thể hoàn toàn xem như là thần bí. vẫn là nằm ở nhân loại đã biết phạm trù bên trong. Cái gọi là thần bí, chính là phi tự nhiên cùng không hiểu rõ, cho nên mới bị gọi là thần bí. Chỉ là những năm gần đây, trong nhân gian đột nhiên xuất hiện một chút bất thường, dẫn đến các quốc gia cao tầng trọng điểm chú ý. Chủ yếu là xuất hiện một ít nắm giữ một chút đặc thù năng lực nhân loại. Mà những người này năng lực cũng không hoàn chỉnh, có một chút thiếu hụt, bị quốc gia cao tầng phát hiện tự nhiên là sẽ biến thành chuột bạch bị mổ xẻ các loại không có nhân tính thí nghiệm. Để truy cầu trong đó bí mật, những chuyện này thiên giới là nhìn trong mắt, nhưng là mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Một phương diện là bởi vì thiên giới sẽ không tùy tiện can thiệp nhân loại sự tình. Một phương diện khác là bởi vì bọn hắn không coi trọng nhân loại đang làm hành vi. Bất kỳ một cái thành thục chiến đấu thiên sứ cũng có thể giải quyết những cái này năng lực giả. Đối với thiên giới tới nói là không có uy hiếp. Nhân loại bản tính từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Nhưng là người cũng biết thiên giới là sẽ không can thiệp vào nhân giả sự tình. Chỉ cần không làm ra quá mức sự tình, thiên giới sẽ không can thiệp. Dồ ồ ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta biết, thiên giới không quản chuyện này. Nhưng ta thì khác, ta thuộc về nhân gian. Có thể quản chuyện này. Yuto gật đầu nói. Vậy thì cùng chiến tranh khác gì nhau? Người muốn cứu những hài tử kia là một chuyện tốt. Nhưng chuyện này liên quan quá rộng. Hơn nữa là trải rộng toàn thế giới. Một khi ngươi sử dụng vũ lực giải quyết, nhất định sẽ khiến thế giới đại loạn. Zoro nghe vậy không khỏi nhíu mày nói. Cũng không trách Amakawa Yuto muốn phát triển quân đội. Mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có hơn ngàn, đại đa số võ giả, cường hóa binh sĩ cùng sử dụng hiện ra trang bị ma thuật sư tạo thành quân đội. Nhưng nếu tính thêm Bandersnatch, vậy thì số lượng cũng có hơn vạn. Zoro còn chưa có tính đến anh linh, Frasinus cùng gem cao cấp không trung tàu chiến cùng các loại công nghệ vào vũ khí đâu. Cách chương.